Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết quả thật đáng sợ, nhưng muốn diệt trừ nguyên tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Đạo hữu, ta đã nhượng bộ, chưa có uy hiếp quá đáng. Nếu không, việc này sẽ chẳng có lợi cho ai. Nguyên tộc tiên vương nói. Ánh mắt nguyên tộc tiên vương lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy e dè. Nhưng nếu bắt hắn phải khuất phục, hắn tuyệt không cam tâm. Đến cùng lắm thì giao chiến một trận. Hắn không tin, kẻ trước mắt dù mạnh hơn nữa, lại có thể diệt trừ cả nguyên tộc hay sao? Giả vờ làm hiền lành, nguyên tộc nhỏ bé, hôm nay bản hoàng sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Hắc hoàng giận dữ gầm lên, hắn vọt tới, đứng trước mặt Yêu Yêu, hùng hổ tuyên bố, hai tên hung thủ này, ngươi tự xử lý, xem ai dám cản. Yêu Yêu sắc khí lạnh lẽo thấu xương. Những kẻ hại tộc mình đang trước mắt, nàng hận không thể lập tức xé xác chúng nó. Vạn vật mẫu khí lại sôi trào, nàng uy nghiêm như nữ đế giáng trần, không chút do dự đánh ra một kích trời long đất lở, trấn áp hai tên hung thủ nguyên tộc. Các ngươi đã hung hăng như thế, tộc ta cũng không phải là yếu đuối dễ bắt nạt, vậy thì giao chiến đi. Nguyên tộc tiên vương lạnh lùng đáp lời. Thiên ngoại, khí tức kinh khủng bừng lên, một bàn tay tử kim khổng lồ vươn tới, xuyên thủng hư không, hướng về Hắc Hoàng đập xuống. Nguyên tộc tiên vương lúc này mới thực sự nổi giận. Cú đánh này nhằm vào không chỉ Yêu Yêu, mà còn cả Hắc Hoàng. Rõ ràng, vị điên vương này cảm thấy mình vừa rồi quá nhu nhược, mới khiến người khác xem thường, phải thể hiện đủ sức mạnh, mới khiến đối phương e dè và thỏa hiệp. Đây là chân lý bất biến của hàng cổ. Nhưng tiếc thay, nguyên tộc tiên vương lần này đụng phải đối thủ cứng đầu. Hắc Hoàng vốn đã sớm không vừa mắt hắn, thấy bàn tay tử kim sắp đánh tới, Hắc Hoàng mới chậm rãi giơ móng vuốt khổng lồ ra. Móng vuốt sắc bén bao trùm bầu trời, chỉ một kích, cả nhân gian như muốn sụp đổ. Trong nháy mắt nhìn nát bàn tay tử kim khổng lồ của nguyên tộc tiên vương, tận dụng thời cơ, Tiêu Ưu đánh ra một kích kinh thiên động địa. Lần này, không ai có thể cứu hai lão tổ nguyên tộc kia nữa, không cần phải nói nhiều. Vạn vật mẫu khí sôi trào, như một vị thiên đế giận dữ gầm thét, vì con cháu mình chịu oan ức mà phẫn nộ. Hai lão tổ nguyên tộc, một vị cấp đại vũ, một vị cấp cứu cực, mang theo vẻ kinh hoàng tột độ, thân xác và nguyên thần hoàn toàn tiêu vong. Cảnh tượng này làm chấn động tất cả mọi người. Ngay cả nguyên tộc tiên vương xuất thủ cũng không thể ngăn cản Hắc Hoàng, ngược lại bị đánh nát bàn tay khổng lồ của mình. Cai cũng không nghĩ rằng nguyên tộc tiên vương lại yếu như vậy. Đây là cường giả lừng danh thiên hạ. Từ vô tận năm tháng trước đã uy chấn nhân gian, nay lại bị một con chó đen khổng lồ ngăn cản. Con chó đen này rốt cuộc là ai? Sao lại mạnh mẽ đến thế? Đó là chó đen. Con chó đen này, ta nhớ ra rồi. Trong đoạn thời kỳ huy hoàng rực rỡ ấy, cũng có một con chó đen tồn tại. Là hắn sao? Vị cẩu hoàng kia từng cùng thiên đế cùng nhau chinh chiến, trên đời lưu lại truyền thuyết bất hủ, thật kinh người. Không chỉ truyền thuyết xuất hiện trở lại, mà cả con chó năm xưa ấy cũng còn sống. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều chưa từng bị diệt vong? Lúc này, không ít tồn tại cổ lão đều mở ra ký ức phủ đầy bụi thời gian. Họ cũng từng nghe đến truyền thuyết về con chó đen khổng lồ đó. Đó là cẩu hoàng, từng đi theo thiên đế, nghe đồn dám cắn cả đế đô, từng cùng thiên đế cùng nhau tiến lên. Có thể nói là tâm đầu ý hợp. Sau nhiều kỷ nguyên, nhiều người cho rằng thiên đế đã chết từ lâu, cẩu hoàng đương nhiên cũng đã chết không thể sống lại. Ai ngờ, con chó đen ấy không chỉ không chết, mà còn tồn tại đến thời đại này, vẫn mạnh mẽ như vậy. Tiền bối, đã giết hung thủ rồi, xin hãy bỏ qua cho tộc ta, những người khác trong tộc không hề tham gia vào chuyện này. Nguyên tộc tiên vương trầm giọng nói, sau khi biết thân phận Hắc Hoàng, hắn thực sự kinh hãi, phía sau chuyện này liên lụy đến, không khỏi khiến người ta phải dè chừng. Vì vậy, lúc này, hắn chỉ có thể nuốt giận xuống. Hai lão tổ nguyên tộc đã chết rồi, bảo vệ những người còn lại mới là quan trọng. Ta nói, hôm nay trở đi, nguyên tộc sẽ không còn tồn tại trên thế gian. Ngươi tưởng ta đang đùa sao? Vương Huyền lạnh lùng nói. Hắn lười nói thêm, trực tiếp vung đế quyền, quyền quang chấn động trời đất, chiếu sáng thiên ngoại, quyền ý bá đạo bao phủ tất cả. Mọi người đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nguyên tộc tiên vương, nhưng lúc này không ai dám ra tay, ngay cả những kẻ vừa mới cầu tình trong nguyên tộc lúc này cũng không dám hé răng, đã sớm bỏ chạy tán loạn. Chỉ là trò đùa, một con Hắc Hoàng đã khiến chúng hắn phải dè chừng, nay lại xuất hiện một kẻ hung tàn hơn, khiến chúng hắn chỉ biết đứng hình ngơ ngác. Đạo hữu chết, bần đạo sống. Giờ phút này, tự bảo toàn tính mạng mới là yếu tố mấu chốt, ai còn mang đến sự sống chết của nguyên tộc. Vương Huyền nói là làm, hắn nói sau hôm nay nguyên tộc sẽ không còn tồn tại trên đời, như vậy sau hôm nay nguyên tộc nhất định phải bị diệt tộc triệt để. Hai vị lão tổ của nguyên tộc đã chết, vị điên vương kia cũng đã bỏ mạng, những kẻ còn lại cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, toàn bộ đều chết dưới tay Yêu Yêu. Đó mới gọi là báo thù rửa hận. Nguyên tộc, ngay từ khoảnh khắc ra tay với Hậu Duệ Thiên Đế, đã nên nghĩ đến ngày này. Không một ai trong số chúng là vô tội. Diệp Phàm từng lập nên công trạng bất hủ, hậu nhân của hắn không nên phải chịu cảnh ngộ này. Dĩ nhiên, đối với vô số cường giả trên đời, cảnh tượng trước mắt quả thật kinh khủng. Nguyên tộc hùng mạnh lại bị diệt vong như vậy. Ngọn núi uy danh số một thiên hạ ấy khủng bố đến mức nào, ai dám khinh nhờn? Điều duy nhất khiến chúng nhân thở phào nhẹ nhõm là Nguyên tộc tự chuốc lấy họa diệt vong, dám hãm hại Hậu Duệ Thiên Đế, tội này đáng chết vạn lần. Chỉ cần ngọn núi uy danh số một thiên hạ kia không làm điều ngang ngược, thì mọi việc đều dễ giải quyết. Dưới ánh nhìn của muôn người, Vương Huyền bước ra, đã đứng trên 9 tầng trời, ánh mắt sắc bén xuyên thấu trời đất, khiến người không dám nhìn thẳng. Lúc tất cả mọi người đang kinh hãi, ông làm đoán giả đoán non Vương Huyền đã diệt Nguyên tộc, nay định làm gì, thì một giọng nói vang vọng khắp thiên hạ, kỷ nguyên này sắp chấm dứt, mọi người đều tranh đấu để vượt qua đại kiếp, thay vì mỗi người tự lo thân mình, chi bằng cùng nhau vượt qua. 10 năm sau, ta sẽ đề cử người kế nhiệm Thiên Đế, chỉ huy thiên hạ vượt qua đại kiếp, ai có ý kiến cứ đến tìm ta. Giọng nói hùng tráng vang vọng bên tai mọi người. Nghe thấy những lời ấy, vô số người há hốc mồm kinh ngạc. Đây quả là đại sự chấn động trời đất. Kỷ nguyên này sắp kết thúc, đại kiếp khủng khiếp sắp giáng lâm. Đây không phải là bí mật gì, không ít tồn tại cổ xưa đều đã âm thầm chuẩn bị. Mọi người đều muốn vượt qua đại kiếp, nhưng liệu có thể vượt qua được hay không, ai cũng không có chút nào tin tưởng, chỉ có thể bước từng bước, nhìn từng bước. Vị cường giả đứng đầu ngọn núi uy danh số một thiên hạ muốn đề cử người kế nhiệm Thiên Đế. Đây không nghi ngờ gì là biện pháp đối phó tốt nhất. Trên đời này tồn tại cổ xưa không ít, như oán hận giữa chúng đã tích tụ lâu ngày. Dù có thể hợp tác, cũng chỉ là hợp tác có giới hạn. Nếu có một vị Thiên Đế mới xuất hiện, thì có thể tập hợp sức mạnh toàn thiên hạ, cùng nhau vượt qua đại kiếp. Hy vọng chắc chắn sẽ lớn hơn. Hiện giờ, trên đời có 3 vị bá chủ đang tranh đấu. Phía sau bọn họ là các đại truyền thừa cổ xưa của thiên hạ. Ai có thể thắng cuối cùng thì có thể tập hợp 3 binh khí trấn quốc, từ đó nắm giữ quyền lực thiên hạ, trở thành Thiên Đế mới. Mọi người tranh giành vị trí người kế nhiệm Thiên Đế, cái có thể trở thành Thiên Đế thì không nghi ngờ gì sẽ nắm giữ quyền phát ngôn lớn nhất trong đại kiếp sắp tới. Các đại truyền thừa cổ xưa trên đời đều đã có người phù hợp, nhưng giờ đây ngọn núi uy danh số một thiên hạ cũng muốn can thiệp vào việc này. Ngọn núi uy danh số một thiên hạ rốt cuộc muốn đề cử ai làm Thiên Đế mới? Dù thế nào đi nữa, đây cũng là đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện thiên hạ. Nếu như trước đây rất nhiều cường giả khủng bố không biết ngọn núi uy danh số một thiên hạ là thế nào, tự nhiên không nói đến chuyện kiêng dè hay không, nhưng trong thời gian ngắn, ngọn núi uy danh số một thiên hạ liên tiếp làm ra những đại sự chấn động thiên hạ. Không phải vì chúng không kiêng dè, cấm địa hỗn độn uyên có mạnh không, Nguyên tộc có mạnh không, trước mặt ngọn núi uy danh số một thiên hạ vẫn không có chút nào sức chống cự. Nói diệt là diệt, dù trong lòng có ý kiến, chúng cũng dám đi tìm vị sát thần của ngọn núi uy danh số một thiên hạ sao? Chẳng phải tự chuốc lấy họa vào thân sao? 10 năm, đối với nhiều người mà nói, chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng chúng không thể không suy tính cách đối phó với cục diện hỗn loạn tương lai. Sư phụ, tại sao phải cho chúng một thời gian 10 năm? Người trực tiếp quyết định người kế nhiệm Thiên Đế, ai dám phản đối? Sở Phong tò mò hỏi. Trước diệt hỗn độn uyên, lại diệt Nguyên tộc, chúng đã tạo dựng đủ uy tín, giờ đây trực tiếp xác định người kế nhiệm Thiên Đế, ai dám phản đối? Nhưng sư phụ lại cho thời gian 10 năm. 10 năm rất ngắn, nhưng ai cũng không thể đoán trước liệu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hay không. Không cho chúng thời gian thì yêu ma quỷ quái kia làm sao có thời gian chuẩn bị? Vương Huyền cười nói. Thiên hạ đã trở thành cái sảng, đủ loại yêu ma quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối, tìm từng con một sẽ rất phiền toái, chi bằng để yêu ma quỷ quái tự mình nhảy ra, một lần giải quyết tất cả vấn đề, lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hơn nữa trước đó hắn còn có một số việc khác cần giải quyết, chi bằng cho yêu ma quỷ quái thêm chút thời gian chuẩn bị cũng được. Những người quen cũ kia, đi được thì đi, trốn được thì trốn, không biết còn sót lại bao nhiêu, ta cũng nên đi tìm một phen. Hắc Hoàng nói, trận chiến năm ấy, dù vô cùng khốc liệt, rất nhiều người đã ngã xuống, nhưng hắn tin tưởng, chắc chắn còn một số người chưa chết. Hắn muốn đi tìm tung tích những người này. Đế sư đã trở lại, bọn họ muốn lại dương cao cờ hiệu thiên đình, cùng thế lực quỷ dị khai chiến lần nữa. Tiên tâm, dù đã mất tích, ánh sáng chói lọi của chúng sẽ chiếu sáng muôn vàn thế giới. Ta sẽ dẫn chúng trở về. Vương Huyền nói, đối với những đệ tử của mình, hắn biết tung tích của một số người, nhưng vẫn còn một số người mất tích ở thế giới không rõ. Dù sống hay chết, là sư phụ của chúng, hắn cũng sẽ đi tìm một phen. Sống thì gặp người, chết thì thấy xác. Sư phụ, chúng ta đây là định đi đâu? Sở Phong theo sát phía sau sư phụ, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên nét mặt. Chưa đầy bao lâu kể từ khi diệt trừ Nguyên tộc, Tiêu Yêu cùng những người khác đã trở về thiên hạ đệ nhất danh sơn tu luyện. Vậy mà sư phụ lại dẫn hắn ra ngoài, Điều này khiến hắn không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh. Từ khi bà sư, vị sư phụ này luôn thờ ơ, mặc kệ hắn tự mình vất vả lăn lộn, ngay cả các loại pháp môn tu luyện, sư phụ cũng chỉ truyền thụ cho hắn rất ít. Nào như yêu yêu, các loại thiên đế chi pháp đều có thể tùy ý lựa chọn. Nghĩ đến đây, Sở Phong không khỏi nước mắt ngắn dài. Cuối cùng, đệ tử bị lãng quên này cũng có đất dụng võ rồi. Đi tìm vài thứ, tiện thể rèn luyện ngươi một chút. Vương Huyền cười nói, hắn có thể truyền thụ cho yêu yêu thiên đế chi pháp, là bởi vì yêu yêu là hậu duệ của Diệp Phàm, hoàn cảnh đặc biệt, phù hợp con đường này. Nhưng hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo đã bị đoạn tuyệt, muốn đi con đường ấy, không chỉ gian nan trùng trùng, mà còn khó mà đăng lâm đỉnh cao. Hơn nữa, Sở Phong có con đường riêng của mình, truyền thụ quá nhiều thứ ngược lại sẽ hạn chế sự phát triển của hắn. Cùng lúc đó, sau khi Nguyên tộc bị diệt, thiên hạ dần nhận ra một thời đại loạn thế sắp đến, trần gian sinh biến, chư thiên đều có thể đổ máu, thế cục hỗn loạn chưa từng có sắp xuất hiện. Muốn sống sót, tất cả đều phải tranh đấu. Vì vậy, các tộc bắt đầu tranh đấu, muốn bồi dưỡng ra cường giả tuyệt đỉnh, không tiếc tất cả để tộc mình cường thịnh. Bằng không, khi loạn thế đến, không chỉ là một tộc suy tàn, mà có thể dẫn đến diệt tộc đại họa. Nhiều cường giả đỉnh cấp đã cảm nhận được tương lai gần, trong nháy mắt cả thế giới sẽ nhuộm đỏ máu. Những tộc nào có chút nội tình đều muốn tự vệ, muốn sống sót, nhưng đó là điều vô cùng khó khăn. Mọi người nhận thức được cái gọi là cuộc khởi tranh bá giữa chư thiên, đánh cược trong đại biến cục chưa từng có, đều là hy vọng mong manh, gần như không thể. Hiện giờ các tộc chỉ có một mục tiêu, tranh đấu trong đại thế chưa từng có này, tất cả vì sống sót. Tuy thiên hạ đệ nhất danh sơn đứng ra muốn đề cử thiên đế mới, nhưng nếu bản thân không có chút thực lực cũng sẽ trở thành cho bụi. Chính là loại đại kiếp không biết, loại quỷ dị kinh khủng thế gian này, màn sương mù sắp bao phủ cả trời mới càng khiến người khiếp sợ, lòng người hoang mang. Toàn bộ chúng sinh, tất cả các tộc, trước mắt chỉ có thể làm một việc, cường thân kiện thể, trong tương lai đẫm máu, chỉ có thực lực mới có thể nói chuyện. Toàn bộ trần gian bắt đầu rung chuyển bất an, không ít tồn tại của lão đều thức tỉnh, trong đại kiếp kinh khủng, bọn họ cũng không thể làm ngơ. Nhiều người đều cảm thấy, 10 năm sau, khi đề cử thiên đế, e rằng sẽ quyết định vận mệnh toàn bộ trần gian. Vương Huyền dẫn Sở Phong không ngừng xuyên qua hư không, vượt qua khoảng cách xa vời. Trước mắt họ là Thái Thượng Địa Thế, Thái Thượng Bát Quái Lô Địa Thế. Đây là địa thế vô thượng trong truyền thuyết. Trên địa cầu xưa kia cũng từng có một nơi như vậy. Nhưng so với Thái Thượng Địa Thế trước mắt, Thái Thượng Địa Thế trên địa cầu kia căn bản không đáng nhắc đến. Hai nơi không cùng một cấp bậc. Trước mắt là một vùng đất sâu không thấy đáy, tựa hồ có long ẩn nấp, có bất tử điểu mai táng, tổng thể tỏa ra vẻ thần thánh, lại mang theo vài phần tử khí quỷ dị. Điều này thực sự khiến người cảm thấy dị thường, ngay cả cường giả cũng phải khiếp sợ. Đây là tịnh thổ hay là địa ngục? Tuyệt đối siêu việt nhân gian. Một số khu vực, ngay cả đá và cây cối đều hiện lên màu đỏ tươi, như ngọn lửa nhảy múa, ẩn ẩn tỏa ra hơi nóng. Một số khu vực khác, như vùng đất cổ xưa, lại xanh thẳm, như quỷ hỏa sáng tối chập chờn, tản ra sương mù. Còn có những vách đá dựng đứng, tiếng rồng gầm, tiếng côn bằng hót vang liên hồi, như muôn loài đang thai nghén. Các loại thú vương mạnh nhất bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra, kinh sợ trần gian. Vùng đất này quả thực rộng lớn, từng bước một cảnh, khắp nơi đều là bố cục phi phàm. Dưới mặt đất có hoa văn đại đạo ẩn hình, đây chính là Thái Thượng Bát Quái Lô Địa Thế sao? Quả thực kinh người. Sở Phong thầm kinh hãi, trầm giọng nói, nhìn xa xa thấy cuối chân trời thi thoảng có phi tiên quang vọt lên, cử hà vang vọng, vô cùng chói lọi, thần thánh. Hắn có thiên phú rất cao trong lĩnh vực một đạo, hiện giờ đã có chút tạo hóa, đương nhiên có thể nhận ra đó chính là thân thể của Bát Quái Lô. Tám phương vị, các loại bố cục giao thoa, tám loại năng lượng hỏa quang ẩn giấu, một khi bộc phát bớt cháy cái lô này, thiên địa sẽ xoay chuyển, hỗn độn sẽ sôi trào. Nơi đây có thể luyện chế mọi binh khí trên đời, lại càng có thể rèn luyện huyết nhục và hồn quang của sinh linh, thực sự là một nơi kinh thế. Ngươi xem kìa vị trí đó. Vương Huyền cười chỉ về một hướng khác, hắn dẫn Sở Phong đến đây tự nhiên không chỉ vì Thái Thượng Bát Quái Lô Địa Thế, còn có nguyên nhân khác. Nhưng địa thế vô thượng này quả thực bất phàm, với trình độ hiện tại của Sở Phong cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Thái Thượng Bát Quái Lô Địa Thế lại còn có hình người. Sở Phong nhìn kỹ, nhất thời giật mình, tại nơi này hắn lại thấy bên cạnh Bát Quái Lô còn có một địa thế hình người, thậm chí trong tay hắn còn cầm một ngọn núi hình dạng quạt ba tiêu. Quá mức kinh hãi, Thái Thượng Bát Quái Lô Địa Thế đã có thể nói là tuyệt phẩm, hiếm khi xuất hiện, mà giờ lại còn có hình người. Nếu trải qua địa thế hình người này vỗ quạt ba tiêu, tám loại năng lượng hỏa quang sẽ kinh khủng đến mức nào, liệu có thể đánh thủng cả bầu trời. Tờ giấy bạc trên địa cầu xưa kia, ngươi hẳn đã lĩnh ngộ được không ít rồi chứ? Vương Huyền nói. Tờ giấy bạc trên địa cầu kia ghi lại truyền thừa lĩnh vực, vốn là hắn dùng để giúp Sở Phong trúc cơ. Sở Phong sau nhiều năm lĩnh ngộ, tự nhiên đã thấm nhuần không ít phù văn lĩnh vực rườm rà. Trong đó có miêu tả về thái thượng địa thế. Dưới sự điểm tình của sư phụ, hắn biết rõ, thái thượng bát quái lô địa thế có hình người mới thực sự viên mãn. Tu luyện ở đây, nhất định có hiệu quả trăm công nghìn việc. Hơn nữa, nơi đây có lẽ thai nghén và chôn giấu số một trong lửa, một loại hỏa vô thượng nào đó. Tim không khỏi đập mạnh, hắn lập tức nghĩ đến loại hỏa trong truyền thuyết. Chẳng lẽ nơi đây có thể biến truyền thuyết thành sự thật? Thay nghén một đóa. Nếu vậy, không chỉ hắn có thể biến đổi ở đây, thăng cấp, mà thất bảo diệu thuật cũng có thể có thêm một loại địa kỳ chân vô cùng hiếm có. Ngay khi Sở Phong tỉ mỉ quan sát bát quái lô địa thế trên trời, không ít sinh linh xuất hiện, xông vào thái thượng bát quái lô địa thế. Bọn họ đương nhiên không phải tùy tiện tiến vào, mà là đều dừng lại trước bát quái lô địa thế trên trời, tựa như đang chờ đợi điều gì. Thái thượng bát quái lô địa thế không phải bí mật gì, nơi đây cũng bị một bộ tộc mạnh mẽ chiếm cứ, nhưng không bị phong bế. Thường cách một khoảng thời gian, thái thượng bát quái lô địa thế sẽ mở ra, đồng thời cho phép một số người vào trong thu hoạch tạo hóa. Sở Phong từng nghe nhắc đến chuyện này ở Lục Nhĩ Mi hầu tộc. Tộc này còn dự định nhường cho hắn một suất. Gần đây, các tộc đều có động tĩnh lớn, hẳn là đều cảm nhận được một thời đại đại loạn sắp đến, đang liều mạng tăng cường thực lực. Mục đích của mọi người đều giống nhau, đến đây rèn luyện thân thể. Nếu vượt qua được, không chết trong thái thượng lô, sẽ có cơ duyên vô cùng lớn. Vương Huyền dẫn Sở Phong đến trước địa thế thái thượng bát quái lô. Những người khác trông thấy Vương Huyền và Sở Phong đều lộ vẻ kinh hãi. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Sở Phong đã nổi danh khắp nhân gian. Nhiều người biết chàng trai trẻ này không ngừng dấn thân vào ranh giới sinh tử. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Vương Huyền. Trước diệt cấm địa hỗn độn uyên, lại diệt tộc nguyên, đều là do tay hắn tạo nên. Sát thần, đệ nhất danh sơn thiên hạ, lại đến thái thượng bát quái lô. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn diệt tộc? Đúng lúc ấy, trong tuyệt địa thái thượng, một chiếc chiến xa từ hư vô hiện ra, vô cùng cổ xưa, quanh quẩn khí tức khai thiên tích địa, chậm rãi tiến đến. Đây là sinh linh trong cấm địa này, khiến các đại đạo thống sinh linh đều kiên nhẫn chờ đợi, khác hẳn những nơi khác. Ban đầu, chúng nó không cần phải xuất hiện sớm như vậy, vì thời gian chưa đến, xuất hiện sớm e khó giữ thể diện. Nhưng giờ phút này, chúng nó không thể không xuất hiện, vì sát thần, đệ nhất danh sơn thiên hạ, đã đến, chúng nó không thể không xuất hiện. Chúng nó quả thực bất phàm, tự thành một cấm điện, nhưng người trước mắt đã diệt một cấm điện, lại vừa diệt tộc nguyên, thật đáng sợ. Nếu người này muốn diệt cấm địa của chúng nó biết đi đâu mà phân trần. Khách quý đến thăm, không tiếp đón tận cửa, xin chớ trách. Thanh âm từ xa xa truyền đến, một ngọn lửa xuất hiện trước mặt mọi người, không có hình dạng cố định, ngọn lửa đỏ thẫm nhảy múa, thỉnh thoảng lại tỏa ra ánh sáng từ kim. Đó chính là sinh linh cấm điện ở thái thượng bát quái lô, trông như một đám tinh hỏa, nhưng lại có lai lịch vô cùng to lớn. Những người khác trông thấy cảnh này, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Họ đều biết bộ tộc này rất mạnh, xưa nay không nể mặt ai, nay lại khách khí như vậy, chỉ có thể nói sát thần từ đệ nhất danh sơn thiên hạ kia quả thực đáng sợ, đến nỗi cả sinh linh cấm địa cũng phải khách khí như thế. Tiên tâm, ta đến đây không phải vì các ngươi, cứ việc làm việc của các ngươi, không cần để ý ta. Vương Huyền nói, thật ra nơi này tuy là cấm điện, nhưng không phải là yêu ma quỷ quái, trước nay cũng chưa từng làm điều ác gì, hắn không phải là sát thần thật sự, lần này đến đây vì chuyện khác, chỉ cần không chủ động khiêu khích hắn, hắn tự nhiên không thèm để ý. Dù nói vậy, nhưng sinh linh cấm địa cũng không dám chậm trễ, đón Vương Huyền lên chỗ cao rồi mới lên tiếng. Đây là miêu tả về một số lĩnh vực liên quan đến địa thế thái thượng, ai muốn vào đều có cơ hội bình đẳng, hãy cẩn thận suy ngẫm. Một chồng thiên thư từ trên trời rơi xuống, rơi trước mắt mọi người. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, chồng sách này dày quá, cao đến một trượng, mọi người đều sửng sốt. Chồng sách lĩnh vực cao đến hơn một trượng như vậy, ai có thể đọc hết trong thời gian ngắn như vậy? Độ khó của lĩnh vực này gấp 10 lần so với tu luyện, dù tài năng hơn người cũng phải tốn thời gian rất lâu mới có thể thành tựu. Ai cũng biết, muốn nghiên cứu lĩnh vực không chỉ cần thiên phú tài năng hơn người, còn cần thời gian để tôi luyện, từ từ suy ngẫm và lĩnh ngộ. Ngay cả Sở Phong cũng sửng sốt, tự cho mình thiên phú chỗ vực một đạo đã rất cao, nhưng nhìn thấy chồng sách này cũng choáng váng. Phải cẩn thận nghiên cứu hết chồng sách khổng lồ này, hiểu được những hoa văn kỳ lạ như gà bới kia, cả đời này cũng chưa chắc thành công. Ta cũng vì các người tốt. Thái thượng vô tình, địa thế tương ứng cũng như vậy. Sinh linh cấm địa giải thích, địa thế thái thượng bát quái lô thực sự quá khủng khiếp, nếu không tinh thông lĩnh vực một đạo rất dễ vẫn lạc. Địa thế thái thượng cổ xưa trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đã thiêu chết vô số thiên kiêu, kể cả tộc tiên vương sai đọa và cả cường giả ngoại giới. Vì địa thế thái thượng bát quái lô quá đặc biệt, không giống bình thường, tuyệt đối không thể so sánh với các địa thế khác. Địa thế vô thượng này đến từ ngoại giới, là hỏa quang rơi xuống từ ngoài 33 tầng thiên, không thuộc về nhân gian, mà bộ tộc chúng nó cũng là dị tộc từ ngoài 33 tầng thiên, chỉ cần nhìn hình dạng là có thể nhận ra. Nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bộ tộc này cũng không ít người bị thiêu chết trong địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô. Những cuốn sách này có thiên thư lĩnh vực, có ghi chép về tình hình nguy hiểm ở đây qua các đời, còn có ghi chép về phù văn hỏa đạo thông linh. Các ngươi hãy cẩn thận nghiên cứu. Không chỉ có sách lĩnh vực, còn có một số ghi chép liên quan đến địa thế Thái Thượng. Bộ tộc này quả thực hết lòng giúp đỡ, nhưng nhiều người cũng nhận ra, Xin Linh Cấm Địa xem ra đang giải thích với họ, như lại giống như đang giải thích với người đệ nhất danh sơn thiên hạ kia. Vương Huyền nhẹ gật đầu. Địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô hình thành, thực ra đều là do hai loại hỏa, Đại Không Chi Hỏa và Cổ Trụ Chi Diễm. Đây cũng là tạo hóa lớn nhất trong địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô. Mà muốn thu được hai loại tạo hóa này, chỉ có hai cách, hoặc là tự thân thực lực đủ mạnh, ít nhất phải đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, mới có thể thu được hai loại hỏa vô thượng này. Hoặc là tinh thông lĩnh vực, có thể tránh được một số khu vực nguy hiểm, tìm được hai loại hỏa này, rồi tìm cách thu được. Nhưng hắn đến đây lần này không phải vì hai loại hỏa. Nó có tác dụng với Sở Phong, nhưng với hắn thì vô dụng. Xin Linh Cấm Địa nghiên cứu địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô đã vô số năm, vì thế tích lũy vô số truyền thừa lĩnh vực. Điều này rất có ích cho Sở Phong. Chỉ cần đọc hết những sách lĩnh vực này, kết hợp với những tờ giấy bạc kia, căn cơ lĩnh vực của Sở Phong xem như vững chắc. Sau đó, còn phải dựa vào Sở Phong. Trên cơ sở này, liệu có thể sáng tạo ra hệ thống tu luyện lĩnh vực riêng của mình hay không? Hơn nữa, Đại Không Chi Hỏa và Cổ Trụ Chi Diễm thực ra đều liên quan đến vị cường giả vô thượng kia, có thể giúp lọ đá khôi phục thêm một bước. Không hoa khi nói, địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô là nơi Sở Phong bay lên, nơi này sẽ giúp hắn một lần nữa đặt nền móng vô thượng. Còn Vương Huyền đến đây, ngoài việc giúp Sở Phong thu được cơ duyên, mục đích quan trọng hơn là đến đây tìm người. Chuyện tìm người không vội, hắn rất kiên nhẫn, có thể đợi đến khi Sở Phong đặt nền móng vô thượng xong rồi làm chuyện khác. Sở Phong đọc sách rất say mê, thực sự là trạng thái nhập định, vì những sắc lĩnh vực này rất hấp dẫn hắn, khiến hắn say mê trong đó. Từ đây có thể thấy, thiên phú chỗ vực một đạo của Sở Phong thực sự rất mạnh, không trách sau này có thể dùng lĩnh vực một đạo đăng lâm chí cao. Mọi người đều đang cố gắng nghiên cứu sách lĩnh vực, có sát thần Vương Huyền ở đây, không ai dám làm bậy. Một lúc lâu sau, thời gian mở địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô cuối cùng cũng đến. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Thời khắc ấy, Sở Phong quên hết thảy, chỉ chuyên tâm nghiên cứu, miệt mài lật sở vô số bí điển. Xung quanh thân thể hắn, muôn vàn ký hiệu lĩnh vực luân chuyển không ngừng. Đồng thời, tất cả mọi người kinh ngạc nghe thấy trong cơ thể hắn vang lên tiếng tụng kinh huyền bí. Đó là nhập đạo, một cảnh giới ngộ đạo hoàn toàn mới mẻ. Khi đắm chìm vào cảnh giới ấy, thời gian dường như ngừng trệ, khiến cho người ta chỉ trong chốc lát như trải qua mấy chục năm dài đằng đẵng. Hơn nữa, trong trạng thái này, hắn sẽ càng đắm mình sâu hơn vào cõi ngộ đạo, cảnh giới tu luyện cũng theo đó mà đột phá phi thường. Đây là chuyện xưa được lưu truyền trong tích cổ. Một đêm lĩnh ngộ, sánh ngang trăm năm khổ công trong động bảy ngày, mài đời đã ngàn năm. Giờ đây, chứng kiến Sở Phong cũng bước vào cảnh giới huyền diệu ấy, các tu sĩ bách tộc đều không khỏi khiếp sợ, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hiện tại, Sở Phong toàn thân phát sáng rực rỡ, mấy ngày tu luyện tuy không sánh được với việc bù đắp đạo hạnh trăm năm, nhưng cảnh giới nhập đạo mà hắn tự thân đạt được cũng vô cùng kinh người. Mỗi ngày tu luyện như đạt được công lực của mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Thậm chí, nhập đạo của Sở Phong lại diễn ra trong lĩnh vực, chứ không phải ở tầng thứ tu luyện thông thường. Điều này càng thêm kinh hãi, nhập đạo lĩnh vực khó khăn hơn gấp bội so với tu luyện bình thường. Đây là sự thật được thừa nhận khắp thiên hạ. Tu luyện giả nhập đạo vẫn còn có thể tìm thấy vài trường hợp, nhưng tu luyện giả lĩnh vực nhập đạo, đừng nói ở thời đại này, ngay cả trong thời đại xa xưa cũng chưa từng nghe nói đến. Từ đó có thể thấy, thiên phú của Sở Phong về nhập đạo lĩnh vực quả thực kinh người, có thể nói là hiếm thấy cổ kim. Tiền bối đệ tử quả nhiên phi phàm, tương lai tiền đồ vô lượng. Xin Linh Cấm Địa thốt lên đầy cảm khái. Bộ tộc của họ, vì nghiên cứu địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô, đã từng chứng kiến vô số tu luyện giả nhập đạo lĩnh vực. Dù không xét đến tạo nghệ lĩnh vực ra sao, chỉ nói riêng về thiên phú nhập đạo lĩnh vực, tất cả những người họ từng thấy đều kém xa Sở Phong. Nếu không có Vương Huyền ở đây, chỉ bằng thiên phú lĩnh vực này thôi, Xin Linh Cấm Địa cũng sẽ chọn hợp tác với Sở Phong. Mọi người đều thấy Sở Phong lật dở từng quyển bí điển, chỉ trong vài ngày đã lĩnh ngộ hơn phân nửa số lượng khổng lồ ấy. Thân thể hắn tỏa sáng rực rỡ, các loại phù văn sáng chói, tiếng tụng kinh càng lúc càng lớn, hiển lộ vẻ uy nghiêm thần thánh, dáng vẻ trang nghiêm như một tôn Phật Đà, lại như một tôn đạo tổ. Thực tế, lúc này xung quanh cơ thể hắn tràn ngập đạo tổ chi chất, phá vỡ quy luật thường tình, gần như tiến vào giai đoạn tiến hóa lĩnh vực, nhằm nâng cao thể chất bản thân. Đạo tổ chi chất càng lúc càng dày đặc, kinh người vô cùng, nhiều người không khỏi rung động, thậm chí có người không thể ngồi yên. Đối với nhiều người mà nói, địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô ẩn chứa tạo hóa vô thượng, đây chính là thứ họ hằng mong ước. tạo nghệ lĩnh vực càng cao, tư thế trong địa thế thái thượng bát quái lô càng lớn. Đây là điều được chính sinh linh cấm địa thừa nhận. Hiện tại, Sở Phong đang trong cảnh giới nhập đạo, tạo nghệ lĩnh vực đột phá thần tốc. Đối với nhiều người mà nói, đây là mối đe dọa lớn nhất. Nếu Sở Phong không có bối cảnh, chỉ là một tán tu bình thường, chắc chắn lúc này đã có không ít người ra tay quấy nhiễu hắn nhập đạo. Nhưng sau khi nhìn thấy Vương Huyền, tất cả mọi người đều khôn ngoan bỏ đi ý nghĩ ấy, tay cũng không muốn tự tìm đường chết. Với sự hiện diện của vị sát thần đứng đầu thiên hạ, ai dám ra tay với Sở Phong vào lúc này, chẳng phải tự chuốc lấy tai họa sao? Trong cảnh giới nhập đạo, tạo nghệ lĩnh vực của Sở Phong tiến triển thần tốc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao thâm. Sau khi tỉnh lại, Sở Phong vô cùng vui mừng, nhưng khi nhìn thấy sư phụ, hắn lại bình tĩnh trở lại, trên mặt không còn chút vẻ vui mừng nào. Không phải vì lần này hắn tiến bộ không lớn, mà là hắn biết rõ, tạo nghệ lĩnh vực của sư phụ còn cao hơn hắn nhiều. Dù lần này hắn tiến bộ vượt bậc về lĩnh vực, nhưng so với sư phụ, hắn vẫn còn cách một trời một vực. Tốt, chuẩn bị cũng đã xong, vậy chúng ta cùng đi xem thử. Vương Huyền đứng dậy, bước về phía sâu trong địa thế thái thượng bát quái lô. Vương Huyền vừa động, những người khác cũng không chút do dự, ao ao theo sau Vương Huyền, tiến vào địa thế thái thượng bát quái lô. Một số khu vực trong địa thế thái thượng vô cùng hiểm trở, vập ghềnh. Càng đi sâu vào, mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cay xè khó chịu. Phía trước, khe nứt chằng chịt, đường đi hiểm trở, nham thạch nóng chảy nổi lên khắp nơi, vô số thiết tuyến cương cắm rễ trong đó, toàn thân tỏa sáng rực lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, nham thạch nóng chảy phun trào như sóng thần, rơi xuống hư không, khiến không gian méo mó biến dạng. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, đâu chỉ là lửa và lưu huỳnh bình thường, đây rõ ràng là ảo mị ma thuật, ngọn lửa ẩn chứa ký hiệu trật tự thần bí. Vương Huyền chưa hề ra tay, mà để Sở Phong đi trước. Đây là muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện của Sở Phong trong thời gian qua. Sở Phong tiến đến gần nơi nguy hiểm, phù văn lĩnh vực dưới chân tỏa sáng, hắn sẵn sàng vận dụng bí pháp vượt qua vùng đất này. Đúng lúc đó, một tiếng ầm vang lên, tiếng vỗ cánh truyền đến, một con bọ hung từ nham tương lao ra, lao về phía hắn. Ngay sau đó, con bọ hung với những chấm vàng đặc trưng đột nhiên tăng tốc, phun ra ba tia lửa. Đây là một con trùng thần vương. Có người nhanh chóng nhận ra, đây chính là ếch trùng trong truyền thuyết, nghe nói là sinh vật có thể hủy diệt cả thế giới. Từ xưa đến nay, trên đời xuất hiện 10 đại ếch trùng, bất cứ con nào cũng có thể hủy diệt thế gian, khủng bố vô cùng. Tương truyền, ếch trùng từ lòng đất tứ cực phù thổ trỗi dậy. Lời đồn không sai, vì Vương Huyền đã cảm nhận được tà khí âm u, tập đại ếch trùng do yêu tộc ma đầu tạo nên, nhưng hiện giờ những thứ này chỉ là hậu duệ tạp huyết, không phải chính thống. Tạp huyết hậu duệ tự nhiên không đáng sợ, trải qua một quá trình rắc rối, mọi người thuận lợi vượt qua, tiếp tục tiến sâu. Sở Phong dừng chân nơi cỏ cây thưa thớt, hỏa quang xung quanh nhảy múa. Hắn trầm tư suy nghĩ, hắn không vội vã tiến lên, luôn cảm thấy ngọn núi thấp phía trước khác thường, lại là con đường buộc phải đi qua. Hắn đang lo lắng, địa thế thái thượng bát quái lô hiểm trở, nếu dẫn ra ngọn lửa đáng sợ nhất kia, ai có thể chịu đựng nổi? Đúng lúc ấy, người khác cũng đến, trong đó có một nhóm người từ Thiên Tiên đảo hải ngoại, vẻ mặt vô cùng kích động. Truyền thuyết kể rằng, sâu trong biển cả là Thiên Tiên đảo, nơi đó cư ngụ chủng tộc cường đại, không hề thua kém bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào trên đời. Nhưng cũng có lời đồn, đó là tà linh đảo, cư dân trên đảo đều là yêu ma hung ác. Ngược lại có người nói, Thiên Tiên tộc không phải yêu ma, mà là dòng dõi tiên tộc Nguyên Thủy, một chủng tộc từng cực thịnh một thời. Vương Huyền nhận ra, những sinh linh Thiên Tiên đảo kia nắm giữ một vật đặc biệt, cộng hưởng với ngọn núi thấp phía trước. Rắc một tiếng, đỉnh núi sụp đổ, từ trong tàn tích bốc lên sương mù trắng xóa, dày đặc đến lạ thường. Mọi người sửng sốt, trong sương mù, một nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng giữa không trung, dung nhan tuyệt thế, đỉnh núi nổ tung, sương mù tan dần, nữ tử kia dáng vẻ tuyệt vời, áo trắng tinh khiết, như vầng minh nguyệt sáng người trên bầu trời đêm u tối muôn đời, nàng thánh khiết thoát tục, mái tóc bay trong gió, cả người như muốn thăng thiên, thoát khỏi hồng trần, sư nhân đứng trên muôn vàn thế giới, bái kiến, nếu đấy, toàn bộ Thiên Tiên tộc quỳ xuống, liên tục hành lễ, vô cùng kích động, như thể gặp được thần thoại. Được diện kiến sinh linh khai thiên tích địa tối cao, Vương Huyền thở dài, đến trước mặt Thiên Tiên tộc, một mảnh đồng thau nhỏ bằng ngón tay cái bay vào tay hắn. Thiên Tiên tộc kinh hãi, đây là tổ khí của bộ tộc, từ xưa lưu truyền lại, nay lại bị người dễ dàng lấy đi. Họ hiểu rõ, tổ khí này thuộc về nữ đế chí tôn, sao người thường có thể chiếm đoạt, nhưng người trước mắt này lại dễ dàng lấy được tổ khí, mà tổ khí chẳng hề phản ứng, điều này gần như là bất khả thi. Ngay cả trong tộc họ, có thể khống chế tổ khí cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhìn mảnh đồng thau trong tay, Vương Huyền vẻ mặt phức tạp. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm tháng, hắn sao có thể không nhận ra vật này? Các ngươi thu được mảnh đồng thau này như thế nào? Lại có quan hệ gì với nữ đế? Vương Huyền hỏi. Mảnh đồng thau là vật gì? Đó chính là mặt nạ quỷ của Diệp Nhiếp Nhiếp, vốn là thiên đế khí, nay đã bị tàn phá. Hắn vẫn nhớ rõ, thiên đế khí trong tay Diệp Nhiếp Nhiếp vượt xa tiên khí, có thể hóa kiếm, hóa vòng, hóa đại đạo bảo bình. Có thể tưởng tượng, trận chiến năm đó Diệp Nhiếp Nhiếp đã trải qua tàn khốc thế nào. Ngay cả thiên đế khí kiêu ngạo cũng bị phá hủy thành như vậy. Những người thiên tiên đảo này chính là tiên tộc xưa kia, chỉ vì Hoang Thiên Đế sáng lập hệ thống tu luyện bị yêu tổ chặt đứt, dẫn đến sa đoạn. Cái gọi là sa đoạn chính là bị tà khí ô nhiễm, cuối cùng biến thành yêu vật, mất đi chính mình. Thiên tiên tộc may mắn hơn, đã được Diệp Nhiếp Nhiếp che chở. Mảnh đồng thau này cũng là một phần nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể cầm tổ khí trong tay? Thủ lĩnh nữ thần thiên tiên tộc kinh ngạc hỏi. Cho dù họ ngu ngốc, cũng nhìn ra người trước mắt này không bình thường, không chừng có quan hệ với nữ đế. Nếu không, tuyệt đối không thể nào cầm tổ khí trong tay. Nhưng thời đại này, còn có ai có liên hệ với nữ đế? Trả lời câu hỏi của ta trước. Vương Huyền lạnh lùng nói. Thiên tiên tộc không dám nói nhiều, có lẽ đã đoán được vài điều, mới tiết lộ bí mật. Đúng như Vương Huyền dự đoán, thiên tiên tộc được nữ đế che chở, mới tránh khỏi sa đoạn. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Nữ đế để lại mảnh đồng thau rồi biến mất. Nhiều năm qua, bộ tộc họ tôn sùng nữ đế, đó là tín ngưỡng của họ. Họ luôn tìm kiếm tung tích của nữ đế. Lần này họ vào Thái Thượng Bát Quái Lô cũng là vì thăm dò nơi này có liên quan đến nữ đế. Cảnh tượng vừa rồi đã xác nhận phỏng đoán của họ. Ngữ tử áo trắng dung nhan tuyệt thế kia chính là nữ đế họ tìm kiếm. Các ngươi thấy không phải là sự thật, tất cả trước mắt chỉ là quá khứ tái hiện. Vương Huyền nói, nữ tử kia là Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng không phải Diệp Nhiếp Nhiếp hiện tại. Đó là dấu vết lưu lại từ nhiều năm về trước, đã từng tái hiện. Chẳng lẽ trước mắt đều là hư ảo? Câu tiền bối giải đáp. Thiên tiên tộc trưởng hỏi. Nàng vẫn còn chút kinh nghi bất định, ánh mắt không ngừng dò xét Vương Huyền. Cảm thấy người này như đã từng thấy. Không, không phải gặp qua, mà là trong một truyền thuyết xa xưa, từng đọc được vài câu ghi chép liên quan đến một người. Tuy chỉ là đôi lời ngắn ngủi, người trước mắt này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết ấy? Nàng càng nhìn càng cảm thấy khả năng càng lớn. Nhưng điều này sao có thể? Người trong truyền thuyết kia đã sớm tiêu tán vào trường hà thời gian, sao có thể trải qua vạn cổ tuế nguyệt lại xuất hiện ở hiện thế? Sở Phong, đây là cơ hội kiểm nghiệm thành quả tu luyện của ngươi, ngươi ra tay đi. Vương Huyền ném thanh đồng tàn khối cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận tàn khối, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi thấp kia. Bằng vào tạo nghệ lĩnh vực, hắn đã nhận ra dị thường, mượn dẫn thiên địa phù văn dẫn ra khí tức của người kia. Sông núi hiển hình, địa thế hiện lên. Sở Phong quát lớn, hắn thôi động diệu pháp lĩnh vực, khiến khí tức của thanh đồng tàn khối cộng minh với núi sông, để hai nguồn lực cộng hưởng, từ đó phơi bày chân tướng. Chỗ lục địa đặc thù này, chỉ cần tìm được di vật của người đó hoặc là khí tức liên quan, đều có thể cộng hưởng hiệu quả, trừ bỏ một số nghi hoặc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ địa thế sông núi này, và tạo nghệ lĩnh vực phải cực kỳ cao thâm, nếu không chẳng có ý nghĩa gì. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tựa như khai thiên tích địa, trong hư không hiện ra từng đạo tia chớp đỏ rực. Sau đó, mưa máu như thác đổ, thiên địa muốn sụp đổ, cả phiến thế giới nhuốm màu huyết sắc, như sắp bị lật tung, tan nát. Cảnh tượng xưa kia tái hiện. Sở Phong khẽ quát. Vương Huyền nhẹ gật đầu. Sau khi trải qua tu luyện cảnh giới nhập đạo, tạo nghệ lĩnh vực của Sở Phong quả thật đã tiến bộ vượt bậc. Bằng vào thanh đồng tàn khối và dấu vết Diệp Nhiếp Nhiếp để lại cộng hưởng, khiến những sự việc đã qua tái hiện. Trong hình ảnh xưa kia, Diệp Nhiếp Nhiếp áo trắng tuyệt thế, dùng một góc tay áo trấn áp 108 vị thủy thần trong truyền thuyết. Trong 108 vị thủy thần ấy, một số là thập đại ách trùng trong truyền thuyết, chúng đến từ quỷ dị nhất tộc, vốn là sinh linh quỷ dị. Sau trận chiến tại Hồn Hà, Diệp Nhiếp Nhiếp cũng liên tục bị cường giả quỷ dị nhất tộc truy sát. Không lâu trước, tại thế giới hắc ám dưới Hỗn Độn Uyên, Vương Huyền cũng tìm thấy một góc y phục Diệp Nhiếp Nhiếp để lại. Có thể tưởng tượng, Diệp Nhiếp Nhiếp năm đó đã trải qua trận chiến khốc liệt như thế nào, bao nhiêu cường giả quỷ dị đang truy đuổi nàng. Trong cuộc truy sát không ngừng ấy, đừng nói chuyện càng chiến càng mạnh, chỉ cần bảo vệ tính mạng đã là vô cùng khó khăn. Tại ngọn núi thấp đó, xương trắng tan đi, không còn bóng dáng nữ tử phong hoa tuyệt đại, chỉ còn lại một góc tay áo trắng nhuốm máu, bay phần phật theo gió. Góc tay áo lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một mảnh hài cốt, đếm kỹ thì có 108 bộ. Các ngươi gan quá lớn, dám động vào nơi này. Cho dù là cường giả cứu thế đến đây, cũng chỉ đành tránh lui. Sinh linh cấm địa run rẩy nói, liên lụy đến nữ đế, liên lụy đến cường giả quỷ dị nhất tộc. Ngay cả những sinh linh cấm địa này cũng phải sợ hãi mà tránh né. Sở Phong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn cảm thấy hành động của mình có phần liều lĩnh, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Đã thấy dị thường rồi, nhưng ngươi xử lý cũng khá ổn, vấn đề không lớn. Vương Huyền cười nói, góc tay áo Diệp Nhiếp Nhiếp che phủ phía dưới, trấn áp 108 vị thủy thần. tạo thành một loại cân bằng. Nếu vô tình phá vỡ, thì trời đất sẽ sụp đổ. Một khi khí tức thoát ra ngoài, cho dù là cường giả đến đây cũng sẽ bị tiêu diệt. Sư phụ, con quả thật có phần liều lĩnh. Nơi này không đơn giản, khả năng có vấn đề. Sở Phong nói, màu trên tay áo đã báo hiệu điều gì đó. 108 bộ hài cốt thủy thần thậm chí còn có điều kỳ lạ. Có thể còn mang hoạt tính. May mắn thay, mặc dù hắn đã khiến cảnh tượng xưa kia tái hiện, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt. Địa mạch dưới ngọn núi vẫn ổn định, chưa bộc phát. Vương Huyền nhẹ gật đầu, bước tới. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã đến trên ngọn núi thấp. Lúc nãy, họ đã nghe rất rõ. Địa thế ngọn núi thấp rất đặc biệt, là một loại cân bằng. Ngay cả sinh linh cấm địa cũng vô cùng e dè. Nghĩ cũng đúng, nếu nơi này không nguy hiểm, trải qua thời gian dài như vậy, sinh linh cấm địa cũng không thể nào thờ ơ với ngọn núi thấp này. 108 vị thủy thần có thể chưa chết. Nếu thực sự phục hồi, tại thái thượng bát quái lô này, ai có thể địch lại? Cho dù là sát thần, đệ nhất danh sơn thiên hạ cũng rất đáng sợ, nhưng chỉ sợ cũng không chắc là đối thủ của 108 vị thủy thần. Chỉ có Sở Phong tỏ ra bình tĩnh, người khác không biết, nhưng hắn biết, nữ đế chính là đệ tử của sư phụ mình. Mặc dù cách nhau vạn cổ tuế nguyệt, nhưng nữ đế chính là sư tỷ của hắn. Ngọn núi thấp rất nguy hiểm, nhưng đó là đối với người khác. Còn sư phụ hắn thì sao? Những người thiên tiên đảo cũng nhìn Vương Huyền với ánh mắt mong đợi. Họ đoán được một số chuyện, giờ là lúc chứng thực. Vương Huyền khẽ vẫy tay, góc tay áo nhuốm máu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng bay theo gió. Đến trong tay ông, mọi người lại một phen kinh ngạc. Vật ấy tuy chỉ là một góc áo, nhưng lại là áo của nữ đế. Trên đó còn vương lại một giọt máu của nữ đế. Chẳng người thường nào dám động tới, ngay cả tuyệt đỉnh cường giả. Nếu dám vọng động, chỉ sợ lập tức thân tử đạo tiêu. Vậy mà vị nhân sĩ từ thiên hạ đệ nhất danh sơn đến này, không những thu lấy góc áo nhuốm máu ấy vào tay, mà góc áo ấy cũng chẳng hề phản ứng. Vì sao lại thế? Chẳng lẽ vị sát thần của thiên hạ đệ nhất danh sơn này thực lực lại đáng sợ đến vậy, không hề e ngại uy danh của nữ đế đương năm sao? Đúng lúc ấy, 108 thi thể thủy thần bắt đầu rung chuyển dữ dội, khí tức kinh khủng dần hồi phục. Mọi người sắc mặt đại biến, 108 vị thủy thần quả nhiên chưa chết. Khi mất đi sự trấn áp của góc áo ấy, liền lập tức hồi sinh. 108 vị thủy thần mạnh hay yếu, cũng chẳng cần suy đoán, bởi vì 108 vị thủy thần tất nhiên là khủng bố vô cùng. Nếu không, nữ đế năm đó, tuy lực kinh người đến nhường nào, mới cần dùng một góc áo nhuốm máu để trấn áp 108 vị thủy thần. Hơn nữa, dù bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, 108 vị thủy thần vẫn chưa bị diệt sát, nay lại hồi sinh. Hừ, còn muốn hồi sinh, các ngươi đã sớm nên bị diệt tuyệt. Vương Huyền lạnh lùng quát, vật chất quỷ dị quả thực khó lòng diệt trừ. Năm đó Diệp Nhiếp Nhiếp, có lẽ vì quá gấp gáp, nên không diệt trừ triệt để vật chất quỷ dị ấy, chỉ đành tạm thời dùng một góc áo nhuốm máu trấn áp 108 vị thủy thần, rồi vội vã rời đi. Tuy Diệp Nhiếp Nhiếp đi vội, nhưng cũng không hề thiếu thủ đoạn. Ngọn núi thấp kia vốn là một địa thế đặc thù, dùng một góc áo nhuốm máu trấn áp 108 vị thủy thần, kết hợp với địa thế thái thượng bát quái lô, tạo nên một địa thế đặc thù. Nếu không ai vọng động, sau một thời gian, 108 vị thủy thần vẫn sẽ bị diệt tuyệt. Vương Huyền đương nhiên không để góc áo nhuốm máu của Diệp Nhiếp Nhiếp cứ nằm lại đó, nên mới thu hồi nó. Góc áo nhuốm máu kia không phản ứng, tự nhiên là vì cảm nhận được khí tức của Vương Huyền. Làm sao dám chống đối Vương Huyền? Nay 108 vị thủy thần hồi sinh, Vương Huyền đương nhiên không ngồi yên, lập tức vận đế quyền. Quyền ý bá đạo trấn áp xuống, ánh quyền kinh thiên động địa bao trùm tất cả. 108 vị thủy thần vừa hồi sinh liền gầm thét giận dữ, hiện ra pháp tướng khủng khiếp, cao ngút ngàn vạn dặm. Một đám như ma thần hung dữ, chỉ riêng khí tức tỏa ra đã vô cùng khủng bố, khiến vô số người khiếp sợ. Nhưng dưới quyền ý bá đạo ấy, một đám ma thần đỉnh thiên lập địa ấy sụp đổ ầm ầm. Chúng nó gầm thét bất cam, vẫn không ngừng bị diệt trừ vật chất quỷ dị. Vương Huyền từ vô tận tuế nguyệt trước đã có thể làm được, nay dù chưa hồi phục toàn bộ thực lực, vẫn có thể làm được. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt người khác, lại quá mức chấn động. Đó dù sao cũng là 108 vị thủy thần, lại cứ như vậy bị diệt trừ sao? Cho dù mới hồi sinh, cũng có thể sánh với tiên vương. Cho dù đại vũ cùng cứu cực đến, cũng chỉ bị chấn sát trong nháy mắt. Vậy mà 108 vị thủy thần này gần như không có sức phản kháng, lại bị diệt trừ trực tiếp. Ai cũng biết vị sát thần của thiên hạ đệ nhất danh sơn rất khủng bố, nhưng ai cũng không ngờ người này lại khủng bố đến vậy. Thấy cảnh này, người thiên tiên đảo vô cùng phấn chấn. Đến lúc này, họ mới xác định người trước mắt chính là vị trong truyền thuyết đế sư. Này là đế sư, không ngờ ngài lại xuất hiện trên đời. Lãnh tụ thiên tiên đảo kích động nói, nàng từng nghe qua vài truyền thuyết, kết hợp với những gì chứng kiến hôm nay, nàng khẳng định người trước mắt chính là đế sư trong truyền thuyết, thiên đế chi sư. Đó là sư phụ của nữ đế, từng lưu lại truyền thuyết bất hủ trên đời. Dù vạn cổ năm tháng trôi qua, vẫn hào quang bất diệt, vật đổi sao rời. Nay không cần nói những điều ấy nữa. Các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy cũng không dễ. Đừng tìm tung tích của nữ đế nữa. Thời cơ đã đến, nàng tự sẽ tái hiện nhân gian. Vương Huyền trầm giọng nói, những người từng tu luyện Hoang Thiên Đế hệ thống ở thời đại này đã trở thành tiên tộc gia đoạn. Nếu không phải Diệp Nhiếp Nhiếp che chở, người Thiên Tiên Đảo đã sớm bị quỷ dị ăn mòn, gia đoạn thành sinh linh quỷ dị. Người Thiên Tiên Đảo quả là đáng thương. Nếu không phải con đường xưa bị tổ tiên quỷ dị chặn đứng, họ cũng không rơi vào tình cảnh này. Nhờ Diệp Nhiếp Nhiếp che chở, họ mới có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, họ cũng sắp không chịu nổi nữa. Không chỉ họ, mà cả tiên tộc gia đoạn cũng sắp không chịu đựng nổi. Chính vì thế, họ mới muốn tìm nữ đế đến vậy. Đế sư, chúng ta còn có hy vọng sao? Người Thiên Tiên Đảo đầy vẻ kích động dò hỏi. Thời gian dài đằng đẵng đã qua, họ dần mất hy vọng. Nếu không có niềm tin tìm kiếm nữ đế chống đỡ, Thiên Tiên Đảo đã sớm không còn. Nhưng tìm kiếm nhiều lần, đổi lại chỉ là thất vọng nhiều lần. Họ cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng trời không phụ người có lòng, họ hôm nay gặp được đế sư trong truyền thuyết. Như giữa đêm đen, thấy ánh bình minh ló dạng, hy vọng vẫn còn. Khi quang mang kinh thế xé toạc chư thiên vạn giới, tất cả sẽ bị phá vỡ, tất cả sẽ được trùng kiến. Vương Huyền nói những lời này, ánh mắt vô cùng kiên định. Đó là lời hứa của hắn, cũng là tín niệm của hắn. Một ống tay áo nhuốm máu bị Vương Huyền thu lấy, 108 vị thủy thần cũng bị hắn tiêu diệt. Hiểm trở của núi thấp đã tan biến như mây khói. Mọi người lại lên đường. Thiên Tiên tộc lộ vẻ vô cùng kích động, man ngoãn theo sau lưng Vương Huyền, khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Thiên Tiên tộc đến từ Thiên Tiên đảo hải ngoại, lai lịch hiển hách, thực lực kinh người, khiến người phải kiêng dè. Nay lại bày ra bộ dạng này. Những lời Vương Huyền vừa nói, bọn họ tự nhiên không nghe thấy, giờ chỉ có thể âm thầm suy đoán thân phận của Vương Huyền. Trong mắt không ít người, Vương Huyền vẫn là một ẩn số, thân phận thực sự khó lòng đoán định. Dù xuất thân từ danh sơn đệ nhất thiên hạ, nhưng trong suốt thời gian dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện, tựa như bỗng nhiên giáng lâm cõi đời, thế mà thực lực lại khủng khiếp như vậy. Cho đến nay, chưa ai biết được Vương Huyền sâu cạn ra sao, như Hỗn Độn Uyên và Nguyên tộc đã dùng sự thật chứng minh tất cả. Sư phụ, sư tỷ năm xưa có phải rời đi từ nơi này không, hay là ngay tại Thâm Uyên Thái Thượng? Sở Phong thăm dò hỏi. Sở Phong đã nhận ra, nơi này không hề đơn giản. Năm đó nữ đế chính là từ đây rời đi, phía trước có một con đường đặc biệt. Thậm chí, Thái Thượng Địa Thế Hỏa Tinh, chủ nhân từng dừng chân ở đây, muốn mượn cao thủ lĩnh vực trợ giúp tộc mình. Rất có thể liên quan đến việc này, những thứ như trái cây cấp đại vũ, bảo vật đặc biệt, đều là phỏng đoán. Thâm Uyên Thái Thượng có lẽ có liên hệ mật thiết với nữ đế, trong lòng hắn không khỏi dâng lên sóng mãnh liệt. Hắn thật sự muốn xem thử, đi như vậy, có thể hay không gặp lại vị sư tỷ nữ đế kia. Nàng từng ở đây, nhưng giờ đã không còn, chỉ để lại một vài dấu vết, nhưng vẫn có tác dụng to lớn. Vương Huyền đáp, Diệp Nhiếp Nhiếp đương nhiên không còn ở đây, rất có thể đang trên cầu sinh tử. Nếu không có gì bất ngờ, Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ đã là tiên đế chân chính, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Nếu Diệp Nhiếp Nhiếp có thể đột phá đến cảnh giới tế đạo, thì trong trận chiến tương lai, bọn họ mới thực sự có hy vọng. Làm sao trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cảnh giới tế đạo? Người khác có lẽ không có cách, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cách. Lần này đến tìm kiếm dấu vết Diệp Nhiếp Nhiếp để lại, kỳ thực cũng là một lần thử nghiệm. Có lẽ hắn cũng nên để lộ một vài điều. Theo như sự hiểu biết của hắn về quỷ dị nhất tộc, nếu bản thân không đạt đến một tầng cấp nhất định, căn bản sẽ không lọt vào tầm mắt của quỷ dị nhất tộc. Chuẩn tiên đế là một ngưỡng cửa, đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế mới miễn cưỡng có tư cách bước vào tầm mắt của quỷ dị nhất tộc. Nhưng chỉ có những chuẩn tiên đế vô cùng đặc biệt mới có tư cách được quỷ dị nhất tộc chú ý, ví dụ như nắm giữ năng lực tiêu diệt quỷ dị. Đương nhiên, đây chỉ là được chú ý, chư thiên vạn giới quá rộng lớn, cho dù quỷ dị nhất tộc mạnh mẽ hơn cũng không thể chú ý tất cả. Chỉ đạt đến cảnh giới tiên đế mới có thể khiến quỷ dị nhất tộc kiêng dè, cường giả chân chính của quỷ dị nhất tộc mới chịu ra tay. Hiện giờ, hắn trên trần thế dường như không có đối thủ, nhưng phóng tầm mắt ra chư thiên vạn giới, thực lực của hắn bây giờ kỳ thực vẫn còn khá yếu. Có lẽ, khi hắn thể hiện một ít thực lực, quỷ dị nhất tộc sẽ yên tâm hơn, chỉ sợ cho rằng hắn hầu hết là phế vật. Vào sâu, địa hình của Thái Thượng Bát Quái Lâu càng ngày càng phức tạp, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Ở nơi này, mọi người vô cùng cẩn thận, không dám khinh suất, bởi vì một bước một sát cơ, chính thức tiến vào khu vực nguy hiểm nhất, vẫn là Sở Phong dẫn đường, nghiên cứu sông rộng núi cao. Đây vốn là một phương pháp tu luyện lĩnh vực, vừa vặn có thể giúp Sở Phong chứng thực kiến thức của mình. Tài nghệ lĩnh vực của Sở Phong đã rất cao, nhưng trên con đường này, hắn vẫn gặp không ít nguy hiểm. May mắn thay, tất cả đều là hữu kinh vô hiểm. Trong quá trình không ngừng tiến lên, Sở Phong dần dần kết hợp lý luận với thực tiễn, lại có tiến bộ. Những người khác cũng không ngốc, sớm đã nhìn ra tài nghệ lĩnh vực của Sở Phong và thực lực của Vương Huyền, liền đi theo sau lưng bọn họ. không ai dám có ý nghĩ thừa, nhưng trong tình thế hiện tại, đi theo sau lưng Vương Huyền, không nghi ngờ gì là cách an toàn nhất. Bỗng nhiên, trước mặt là một vùng biển mênh mông, ánh sáng đỏ thẫm bao trùm trời đất, khí lãng nóng rực ập tới trước mặt, khiến tóc người muốn bốc cháy. Thâm Uyên Cấm Địa Thái Thượng, lại có một biển, nhưng nó lại là màu đỏ thẫm, lại vô cùng nóng bỏng, rõ ràng là một biển dung nham dày đặc. Trong biển đó, ký hiệu xích kim nở rộ, trải rộng mênh mông, đều là hoa văn đáng sợ trong lĩnh vực. Đến nơi này thành đất chết, Sở Phong dùng tài nghệ lĩnh vực kinh người, cuối cùng tìm thấy một cây cầu gỗ bên cạnh biển dung nham. Vượt qua cầu gỗ, hải tâm của Thái Thượng Bát Quái Lô cũng hiện ra. Nơi này có tạo hóa ngươi muốn, ngươi hãy tu luyện trước đi, những việc khác không cần để ý, Vương Huyền nói với Sở Phong. Sở Phong nhẹ gật đầu, hắn biết nơi này không đơn giản, nhưng tu vi của hắn hiện giờ quá thấp, đi tìm kiếm những bí mật kia căn bản không có ý nghĩa gì. Thái Thượng Bát Quái Lô ẩn chứa vô tận tạo hóa, chỉ cần có thể thu hoạch được một phần tạo hóa, cũng đủ để hắn tiết kiệm vô số công sức. Đế sư, tổ khí lại có phản ứng, nơi này có khí tức nữ đế từng lưu lại. Thiên Tiên Đảo Hải Ngoại do một nữ tử tên Thịnh Ngọc Tiên cầm đầu, lúc này nàng dường như cảm ứng được điều gì, sắc mặt trở nên kích động. Thanh đồng tàn khối cũng là tổ khí của Thiên Tiên Đảo, vốn là do Diệp Nhiếp Nhiếp lưu lại, Vương Huyền đã trả lại nó cho Thịnh Ngọc Tiên. Đến đây, thanh đồng tàn khối lại có phản ứng, điều này không nghi ngờ gì đang nói rõ nơi này có đồ vật nữ đế từng để lại. Các ngươi dám xâm nhập vào đây, nhất định có chỗ dựa, sẽ không chỉ dựa vào một kiện tổ khí thôi chứ? Vương Huyền hỏi. Thực tế, hắn đã sớm cảm nhận được điều gì đó trên người Thịnh Ngọc Tiên, chỉ là chưa từng vạch trần. Những người Thiên Tiên Đảo này cũng không ngốc, tuy thanh đồng tàng khối thuộc về Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng không đủ để dẫn dắt bọn họ đến đây. Khởi bẩm đế sư, chúng thần quả thật chuẩn bị một vài thứ, nhưng có đế sư ở đây, những thứ đó đã vô dụng, Thịnh Ngọc Tiên đáp. Nói xong, nàng mở ra một bình ngọc đặc biệt, bên trong có một giọt huyết dịch vô cùng huyền bí, nở rộ ánh sáng. Huyết dịch đó thực sự quá đặc biệt, như hoa nở rộ, như tiếng chuông cổ ngân vang, lại như một vệt thời gian nở rộ, ngưng tụ và dừng lại ở đó, thần thánh và chói lọi. Nơi đây nở rộ, thiên hạ muốn dung chuyển, muôn phương muốn quỳ bái. Mọi người nhìn thấy giọt máu này đều không khỏi kinh ngạc, dường như nhìn thấy một thời đại, một thịnh thế, một đoạn lịch sử huy hoàng. Đó là ai? Rất nhiều người không nhịn được quỳ xuống, không thể khống chế, không thể ngăn cản, đối với giọt máu đó kính ngưỡng mà vái lạy. Thiên Tiên tộc cũng vậy, dường như đang tế thiên, lại dường như đang tế tự một vị tổ linh, tất cả đều thành tâm cầu nguyện, tiên lặng vái lại. Quả thực không cần, có ta ở đây, giọt máu từng lưu lại này, các ngươi cứ giữ lại đi, Vương Huyền nói. Diệp Niếp Niếp từng để lại một giọt máu, dù là một giọt máu của vạn cổ tuế nguyệt trước, cũng ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Với thực lực hiện tại của Diệp Niếp Niếp, chỉ cần một niệm, nàng liền có thể cảm ứng được giọt máu này, dù cách nhau vạn tỷ dặm trời đất cũng có thể trở về. Thực tế, dù là mảnh vải kia hay chỉ một góc ống tay áo, đều lưu lại dấu vết máu của Diệp Niếp Niếp, chỉ cần dựa vào giọt máu ấy, cảm ứng được sự tồn tại của hắn không phải chuyện khó. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Niếp Niếp vẫn không hề xuất hiện. Nếu Diệp Niếp Niếp cảm ứng được hắn, biết hắn tái xuất, sao lại không xuất hiện trước mặt hắn? Điều đó quả thực bất khả thi. Khả năng duy nhất là, dù Diệp Niếp Niếp cảm nhận được sự tồn tại của hắn, nhưng nàng hiện giờ không thể hiện thân, phải chăng nàng vẫn đang dây dưa với cường giả ma tộc, không thể thoát thân, hay là đang bị sinh tử kiều ngăn cách, không thể vượt qua? Dù nguyên nhân là gì cũng không quan trọng, đã Diệp Niếp Niếp không thể tìm kiếm hắn, vậy chỉ có thể do hắn đi tìm Diệp Niếp Niếp. Hắn giơ tay lên, rót lực lượng vào khối đồng tàn, khiến nó trở nên trong suốt sáng long lanh, khôi phục lại sự sống, tự nó hô hấp. Đúng vậy, đồng khối như có linh hồn, đa thở, như một sinh thể hoàn toàn mới, mở ra muôn vàn lỗ chân lông đồng chất, cộng minh với thiên điện, tức khắc, sấm sét vang trời, xé toạc hư không, đồng khối càng thêm trong suốt sáng chói. Trong khoảnh khắc, tự thân như đang trải qua một bước nhảy vọt của sự sống, nó tỏa ra hào quang huyền ảo, bao phủ Vương Huyền, tựa như tự thành một thế giới, ngũ sắc rực rỡ, kỳ dị vô cùng. Nhiều người đã đoán được Thiên Tiên Đảo và nữ đế có mối liên hệ bí ẩn, nay lại xuất hiện cảnh tượng này, càng khẳng định tất cả. Trong truyền thừa cổ xưa, vẫn còn ghi chép về nữ đế, đó là một đoạn lịch sử huy hoàng, từ thiên đế chấn động thiên hạ. Thấy cảnh này, ai nấy đều suy đoán, chẳng lẽ nữ đế năm xưa vẫn chưa chết, mà đang ở sâu trong địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô. Trong lúc mọi người đang suy đoán, hư không bỗng hiện lên một mảnh hào quang chói lọi, như một thanh thần lôi giáng xuống, nổ vang trời đất. Đó là quy tắc, là trật tự, những phù văn đại đạo vô thượng ấy lan tỏa khắp nơi, khiến vô số người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, khối đồng tàn bắt đầu phát sáng, sắc thái lộng lẫy, huyết quang trong đồng khối chiếu rọi, toát ra sinh cơ vô tận. Cùng lúc đó, một hình ảnh vụn vỡ hiện lên, Vong Huyền rõ ràng nhận ra, đó là ý thức năm xưa trong Trường Hà thời gian. lại một lần nữa hiện ra. Một nữ tử áo trắng, đi qua thiên vũ vạn tinh hải, bước qua vô tận đất đa hoang tàn, đang thu thập một luồng khí tức sinh linh, đang nương tụ một giọt máu của hắn. Giọt máu ấy rất đặc biệt, trong vẻ huyền ảo mang theo hào quang thánh khiết, như từ hư vô lại hiện ra, từ vùng đất hoang tàn khô cạn chảy ra. Nhưng dù với sức mạnh vô biên của nàng, dù rút cạn thời không, hao phí vô số năm tháng, cũng chỉ tái tạo được một giọt huyết dịch tỏa ra khí tức sinh mệnh đặc thù ấy. Điều quan trọng nhất là, giọt máu ấy ngưng tụ một tia khí thác của nữ tử áo trắng, nên mới toát ra sức mạnh khủng khiếp vô biên, chấn động thiên hạ. Giọt máu dần dần ngưng tụ, giao hòa cộng hưởng với thanh đồng, chuẩn bị hóa thành một khuôn mặt. Trong khoảnh khắc, nơi đó mơ hồ, huyền ảo, không thể nhìn thẳng, không ai nhìn rõ khuôn mặt ấy là ai. Nhưng Vương Huyền không cần nhìn cũng biết, bởi khuôn mặt ấy quá giống Diệp Phàm. Diệp Phàm và Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo có vài phần tương tự, nhưng khuôn mặt vừa xuất hiện không phải Diệp Phàm, cũng không phải Thạch Hạo. Đó là ca ca của Diệp Nhiếp Nhiếp, từ nhỏ sống nương tựa với nàng. Mặt nạ quỷ là món đồ chơi duy nhất của hai người từ nhỏ, nhưng vì triều đình vũ hóa, ca ca nàng đã vẫn lạc trên địa cầu. Từ đó về sau, hồi sinh ca ca trở thành chấp niệm lớn nhất của nàng. Khối lồng tàn thuộc về mặt nạ quỷ vốn chỉ là thanh đồng bình thường, lại bị nàng luyện đến cấp tiên vương khí. Điều này cho thấy trong mặt nạ quỷ thực chất là ký thác chấp niệm lớn nhất của nàng, đó là niềm tin kiên định hồi sinh ca ca. Chính vì thế, khi khối đồng tàn được kích hoạt mới có thể hiện ra chấp niệm năm xưa, tạo nên cảnh tượng vừa rồi. Sở Phong cũng thấy cảnh này, nhưng hắn không dừng lại mà hướng thẳng đến địa thế bất tử lô thể thái thượng đi đến. Nơi đó là một địa động đặc biệt, hình dáng như lò tự nhiên hình thành, quả thực tinh xảo kỳ diệu vô cùng. Sư phụ hắn cũng đã nói, hiện giờ điều quan trọng nhất đối với hắn là nâng cao thực lực, những chuyện khác có thể tạm gác lại. Vương Huyền cùng với nhóm người thiên tiên tộc cuối cùng đến một vùng núi hoang tàn có phế tích của thời thái cổ. Đến đây, Vương Huyền cũng giơ tay lên, tất cả đá vạch vụn trong vùng đất này đều lơ lửng bay lên không trung. Một tiếng rung chuyển mạnh mẽ, khu di tích này như được thổi bùng lên. Trong hư không có một đường cong màu vàng đang uốn lượn như đang vẽ tranh. Thực ra đó là đạo đang thức tỉnh, đang miêu tả và thắp sáng một cung điện trí cao rủ xuống thần quang cửu sắc. Thiên địa rung chuyển, không ngừng oanh minh, tàn tích mặt đất lay động, đá lan xuống, gạt vụn tàn biến, lộ ra một khu vực tàn phá xưa lớn của cổ đại. Trong phế tích, những bức tường đổ nát bay lên, vặt ngói kim loại va chạm vào không trung, vùng đất đó trở nên trống rỗng, trần trụi. Thời gian trôi chảy, hoa không gian nở rộ. Vùng đất ấy quá kỳ lạ, như đất tiên bất tử, thánh địa vĩnh hằng, tạo nên một nơi trọng sinh. Quan trọng nhất là, trong khu vực đó có một con đường trải dài về phía trước, như nối liền thương thiên. Trên đường đầy máu, đến rồi, chính là nơi này, đó chính là vật trong truyền thuyết sao? Thịnh Ngọc Tiên run rẩy kích động. Cung điện rủ xuống thần quang cửu sắc đã biến mất trên thế gian rất lâu, thậm chí trong trường hà thời gian cũng không còn dấu tích. Nhưng đối với thiên tiên tộc, đó là đế khí chí cao được truyền miệng, tượng trưng cho vinh quang vô tận, là một đoạn lịch sử bất tử rực rỡ. Không trách thiên tiên tộc lại kích động như vậy, bởi vì hôm nay, không chỉ dấu ấn năm xưa lại hiện ra, mà cả người năm xưa cũng tái hiện. Vật rủ xuống thần quang cửu sắc ấy chính là đế khí của đế sư, từng lưu lại truyền thuyết bất tử trên thế gian. Vương Huyền lúc này cũng có chút xúc động, đến đây, hắn đã biết tất cả, nơi này rõ ràng là nơi hắn từng chiến đấu năm xưa. Chính tại nơi này, hắn truy sát ba vị chuẩn tiên đế ma tộc, giết tới trường hà thời gian, tham gia trận chiến giới hải. Cũng chính sau trận chiến ấy, ba vị tiên đế ma tộc xuất thủ, hắn tiêu diệt tất cả, mới khiến một vị tiên đế ma tộc vĩnh viễn tiêu vong. Rõ ràng, Diệp Nhiếp Nhiếp từng đến đây, liều lĩnh nguy hiểm bị ma tộc truy sát, muốn tìm dấu vết hắn để lại. Đáng tiếc, lúc đó, hắn đã hoàn toàn biến mất trong trường hà thời gian, ngay cả cung điện trí cao cũng không tìm thấy. Dù Diệp Nhiếp Nhiếp dốc hết sức lực, cũng chỉ tìm được một tia dấu tích của cung điện trí cao, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra tung tích của hắn. Có lẽ, lúc đó, Diệp Nhiếp Nhiếp đã tuyệt vọng, người quen chết thảm, đệ tử cũng chết hoặc mất tích, ngay cả sư phụ của hắn cũng không có chút dấu vết nào. Diệp Nhiếp Nhiếp cô độc một mình làm sao có thể? Nàng chỉ có thể cố gắng tiến lên. Cung điện trí cao, mất tích trong trường hà thời gian, ngươi cũng nên trở về rồi, Vương Huyền tự nhủ. Vương Huyền hai tay huy động giữa hư không, đến hóa địa thế, một tòa lĩnh vực khổng lồ dần hiện ra. Đây vốn là do các đệ tử của hắn lưu lại, nhằm giúp ai muốn tìm tung tích của hắn. Nếu không tìm thấy hắn, thì sẽ tìm được trí cao cung điện. Trong lĩnh vực rộng lớn, khí tức của hắn hoàn toàn tỏa ra, thiên địa rung chuyển, một dòng trường hà sóng cuộn trào dâng hiện lên giữa hư vô. Đó là trường hà thời gian. Nhờ vào lĩnh vực phía trên, hắn xuyên thấu năm tháng, khiến trường hà thời gian hiện ra trước mắt. Trường hà thời gian sóng cuộn dữ dội, phảng phất một vật thể khổng lồ đang rẽ rộ thoát khỏi sự trói buộc của thời gian. Sóng lớn mãnh liệt, vô vàn dị tượng xuất hiện. Vào lúc này, năm tháng đảo lộn, vô số hư ảnh hiện lên trong trường hà thời gian. Đó là những trận đại chiến khốc liệt. Có người đứng trên cung điện khổng lồ, đang giao chiến với kẻ địch khủng khiếp, đánh cho chư thiên sụp đổ. Có sinh linh khủng bố vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ chư thiên. Chỉ một giọt máu đã có thể nhấn chìm một thế giới, ô nhiễm muôn loài. Nhìn những hình ảnh này, Vương Huyền vô cùng quen thuộc, bởi vì đó đều là những trận chiến hắn đã trải qua, từ hạ giới đến tiên vực, những trận đại chiến với Chí Tôn, với Đế Tôn, với tộc quỷ dị, lần lượt hiện ra. Bột nhiên, chính sắc quang mang chiếu sáng trường hà thời gian, khiến sóng lớn trong trường hà thời gian càng thêm dữ dội. Mơ hồ giữa, một vật thể khổng lồ không ngừng chìm nổi trong trường hà thời gian, từ sâu thẳm trỗi dậy, phá tan sóng lớn, chỉ cao cung điện, xuyên thấu trường hà thời gian, tái hiện từ năm tháng, tân sinh từ hư vô. Vương Huyền giận dữ quát, năm đó, để đối kháng tiên đế tộc quỷ dị, hắn không chút do dự hy sinh tất cả, trong đó có cả Chí Cao Cung Điện. Nhưng Chí Cao Cung Điện vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, đó là nhờ có sức mạnh của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo và cả sự giúp đỡ của vị tiên đế quỷ dị kia. Nếu không có sức mạnh của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo tái hiện, dù hắn có hy sinh tất cả, cũng không thể khiến vị tiên đế quỷ dị kia vĩnh viễn tiêu vong. Mà sức mạnh của Thạch Hạo vốn là từ xa xưa tái hiện, đó là sức mạnh xuyên thấu trường hà thời gian, bao phủ trên trường hà thời gian. Việc diệt trừ một vị tiên đế, lại để vị tiên đế quỷ dị kia thai nghén Chí Cao Cung Điện, trong sâu thẳm trường hà thời gian không ngừng biến hóa. Đây là hậu thủ của hắn, nhưng trước khi biến mất, hắn thực sự không biết liệu nó có thành công hay không. Sự thật chứng minh, dù có một vài điều ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công. Chí Cao Cung Điện không bị hủy diệt, mà là biến hóa trong sâu thẳm trường hà thời gian. Đó là một không gian bí ẩn, ngay cả cường giả cấp tiên đế, nếu không có chỉ dẫn tương ứng, cũng khó lòng tìm được Chí Cao Cung Điện. Nhưng mấy đệ tử của hắn lại tìm được Chí Cao Cung Điện. Đó là bởi vì ràng buộc nhân quả giữa họ, trường hà thời gian cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, khi tìm thấy Chí Cao Cung Điện, mấy đệ tử của hắn hiển nhiên cũng phát hiện Chí Cao Cung Điện đang biến hóa. Điều này không nghi ngờ gì khiến mấy đệ tử của hắn hiểu rõ một số việc, khiến họ tin tưởng chắc chắn, sư phụ của họ chưa chết, chắc chắn sẽ trở lại. Vì thế, mấy đệ tử của hắn mới lưu lại một số thủ đoạn ở đây, thiết lập mối liên hệ bí ẩn với Chí Cao Cung Điện, chờ đợi thời khắc này. Nếu không, dù Chí Cao Cung Điện là đế khí do hắn tự tay tạo ra, với thực lực hiện tại của hắn, cũng không thể tìm thấy Chí Cao Cung Điện. Và giờ đây, nhờ vào sự trợ giúp của địa thế vô thượng, nhờ vào mối liên hệ giữa chúng, Chí Cao Cung Điện đang thoát khỏi sự trói buộc của trường hà thời gian, bước vào hiện thế, trước mắt mọi người, một tòa cung điện khổng lồ thoát khỏi sự trói buộc của trường hà thời gian, xuất hiện trước mắt, chín sắc quang mang chiếu rọi, soi sáng chư thiên vạn giới, soi sáng cổ kim tương lai, khi tức minh bông tỏa ra, khiến ai nấy đều không khỏi quỳ lạy. Bá đạo tuyệt luân, tựa như một vị đế giả vô thượng tái lâm. Mơ hồ giữa, không ít người dường như thấy được mấy thân ảnh cao lớn, mỗi thân ảnh đều có phong thái tuyệt thế, phảng phất là đế giả chí cao vô thượng, đứng sừng sững trong cung điện, nhìn xuống cổ kim tương lai, vật trong truyền thuyết tái hiện. Đây là đế khí chí cao vô thượng, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người trên thiên tiên đảo vô cùng kích động. Khi Chí Cao Cung Điện tái hiện, mọi nghi ngờ đều tán biến, vật trong truyền thuyết này từng lưu lại vô số truyền thuyết bất tử, xen khắp cổ kim tương lai. Chỉ có một người có thể nắm giữ đế khí này, chỉ trong tay người đó mới là Chí Cao Cung Điện. Mọi người trên thiên tiên đảo đương nhiên vô cùng kích động, họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nữ đế. Giờ đây không tìm được nữ đế, lại tìm được đế sư. Đây chính là sư phụ của nữ đế, cũng là sư phụ của thiên đế. Họ tin tưởng chắc chắn, chỉ cần có đế sư, tất cả sẽ lại được tái hiện. Lão bằng hữu, lâu ngày không gặp. Vương Huyền nhìn Chí Cao Cung Điện, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Chí Cao Cung Điện rung chuyển, phát ra những tiếng van nhỏ, phảng phất đang nhảy múa vui mừng vì cuộc trùng phùng sau bao năm tháng. Vung tay một cái, chí sắc quang mang của Chí Cao Cung Điện thu lại, không còn chiếu rọi chư thiên vạn giới, mà là lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Trải qua năm tháng trường hà thời gian, được thay nghén bởi một vị tiên đế quỷ dị, Chí Cao Cung Điện đã đạt đến tầng thứ cực cao. Tuy nhiên, hiện giờ Chí Cao Cung Điện vẫn chưa phải là tiên đế khí, không phải vì Chí Cao Cung Điện chưa đủ biến hóa, mà là do chủ nhân của nó, hắn chưa đột phá đến cảnh giới tiên đế. Chí Cao Cung Điện đương nhiên không thể biến thành tiên đế khí, đó là điều hiển nhiên. Một ngày kia, khi hắn đạt tới cảnh giới tiên đế, Chí Cao Cung Điện liền thuận lợi đột phá, đạt tới tầng thứ tiên đế khí. Chuyện tiếp theo vô cùng nguy hiểm, các ngươi không nên tham gia, cứ chờ ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Vương Huyền nói với mọi người trong tộc thiên tiên. Vừa bước đi, hắn đã đến sâu trong địa thế Thái Thượng Bát Quái Lô, một cánh cửa đá tỏa ánh trăng chắn trước mặt. Cửa đá không ngừng tỏa ra những gợn sóng màu bạc, tựa như sóng siêu âm hình thể, có thể nhìn thấy rõ ràng thế giới phía sau cửa lại sâu thăm thẳm mờ ảo giữa, dường như có thể thấy mảnh vỡ của trung cổ, thấy đế huyết, thấy thần dược vô thượng, thấy một nữ tử áo trắng phất phới Đế huyết bên cạnh trung vỡ, nữ tử áo trắng lơ lửng giữa không trung. Hình ảnh ấy vừa tĩnh lặng, lại sâu xa, như đọng lại muôn đời trường cửu. Xung quanh nữ tử, xương trắng mù mịt, đó là tinh túy của tiên khí, là vật chất bất diệt từ thuộc khai thiên, đều do nàng tỏa ra. Thân thể vô địch, tuyệt thế vô song ấy, dường như đã hoàn toàn tĩnh lặng, như hóa thạch cổ xưa, không hề động đậy. Cánh cửa ánh trăng cổ xưa, tựa như một cánh cửa bình thường, nhưng bên trong lại là thế giới thâm uyên, dường như nối liền với vô số thế giới khác. Đã đến rồi thì đừng giấu giếm nữa, hiện thân đi. Bỗng nhiên, Vương Huyền lên tiếng, lời vừa dứt, một đoàn hỏa quang hiện ra, bên trong có hình người, chính là cường giả của tộc Hỏa Tinh, vẻ mặt già nua, tiểu tụy, đạo hữu, chỉ thân đến nơi đây quả là cao minh, không biết có ý định bước vào cánh cửa đá này. Một lão giả lên tiếng, tộc Hỏa Tinh tồn tại trong địa thế Thái Thượng Bát Quái Lâu vô số năm tháng, đương nhiên biết rõ sự tồn tại của cánh cửa đá này, nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, tộc Hỏa Tinh không ngừng nghiên cứu cửa đá, vẫn không có tiến triển lớn, không thể nào bước vào bên trong. Lý do họ cho phép các tộc khác vào địa thế Thái Thượng Bát Quái Lâu, một mặt là lấy lòng các tộc, mặt khác là có dụng ý khác. Họ muốn tìm một vị đại sư tinh thông lĩnh vực, có thể trợ giúp họ cùng nhau thăm dò thế giới sau cánh cửa đá, cho nên mới có cuộc khảo nghiệm này. Nay có người đến trước cửa đá, sắp bước vào, họ làm sao chịu đựng được? Người trước mắt tuy bất phàm, nhưng bảo vật vô thượng họ gìn giữ bao năm, lại có thể để người khác cướp đi sao? Năm đó, một kiếm kia tạo nên địa thế Thái Thượng, rơi xuống từ ngoài 33 tầng trời, ngoài ý muốn tạo nên bộ tộc các ngươi. Sao nào? Các ngươi lại coi nơi này là lãnh địa của mình, coi những thứ bên trong là của các ngươi sao? Vương Huyền cười lạnh. Lai lịch tộc Hỏa Tinh, hắn thực ra đã biết. Năm đó, sau khi bí mật thương lượng với Diệp Phàm và Thạch Hạo, kế hoạch của hắn bắt đầu. Hoang Thiên Đế Thạch Hạo tung ra một kiếm quang, trực tiếp bao phủ thượng thương, sụp đổ hàng tỷ đại thế giới, thống trị cổ kim tương lai. Kiếm quang của Hoang Thiên Đế đương nhiên khủng bố vô biên, xuyên thấu vạn cổ, phá hủy tất cả, cổ kim tương lai đều bị phá vỡ. Cuối cùng, kiếm quang cuối cùng bắn trúng một nguồn gốc nào đó, đánh trúng một phiến đá, xuyên thủng chư thiên vạn giới, tất cả đều là một cái bẫy. Kiếm quang ấy tạo ra con đường tu luyện Phấn Hoa Đường, khiến Diệp Phàm và Thạch Hạo hóa thân thành loại. Thái Thượng Cấm Địa là nơi xui xẻo, bị kiếm quang của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo quét trúng, rơi xuống từ thượng thương, khi rơi xuống 33 tầng trời, tạo nên sinh linh tộc Hỏa Tinh, cuối cùng rơi xuống trần gian, trở thành một cấm điện. Còn Diệp Nhiếp Nhiếp, nói đến, thực ra là kẻ đến sau, truy tìm tung tích Hoang Thiên Đế, cũng vì tìm kiếm hắn. Cuối cùng, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác biết, hắn biến mất trong Trường Hà thời gian, thực ra là vì tìm kiếm Hoang Thiên Đế, tìm được Hoang Thiên Đế, cũng tìm được hắn, nhưng ở đây, lại bùng nổ đại chiến, mới có tất cả hiện tại. Ngươi tuy mạnh, nhưng tổ tiên tộc ta vẫn còn, chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Một lão giả trầm giọng nói, cấm miệng này gọi là địa thế Thái Thượng Bát Quái Lâu, nơi hình người được gọi là Thái Thượng. Bên trong thực sự có một sinh linh đang ngủ say, đó là tổ tiên tộc Hỏa Tinh, tồn tại từ khi cấm điện này hình thành, đến nay vẫn còn sống. Đó là sinh linh vô thự trải qua sự hình thành của Thái Thượng Cấm Điện, có thể sống đến nay, đương nhiên khủng bố vô cùng, không thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian, lại đáng giá gì? Hắn vốn có thể sống, nhưng giờ hắn muốn chết. Vương Huyền lạnh lùng nói, vân một ngón tay, Chí Cao Cung Điện bay ra từ đỉnh đầu hắn, cửu sắc thần quang chiếu sáng bầu trời, chân áp xuống nơi hình người. Ầm ầm, trước mắt tộc Hỏa Tinh trợn mắt há hốc mồm, nơi hình người bị san bằng, tổ tiên họ đương nhiên chết không thể chết hơn. Như Vương Huyền nói, không thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian, tối đa chỉ là cảnh giới tiên vương, hơn nữa là tiên vương hấp hối. Trước mặt Chí Cao Cung Điện, tổ tiên tộc Hỏa Tinh chẳng khác gì con kiến, đương nhiên bị miểu sát trong nháy mắt. Ban đầu Vương Huyền không muốn ra tay sớm như vậy, mà là định bước vào cửa đá trước, nhưng tộc Hỏa Tinh tham lam tự mình nhảy ra. Hắn sớm phát hiện tổ tiên tộc Hỏa Tinh tuy còn sống nhưng bị nhiễm vật chất quỷ dị, cho nên mới phải ngủ say, đã cứu không được, chỉ có thể diệt trừ, tiêu diệt vật chất quỷ dị mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, cho nên hắn quyết đoán ra tay. Mấy vị trưởng lão Hỏa Tinh tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mắt, kinh hãi tột cùng, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Họ biết rõ người này hung tàn nên mới dâng lên tổ sư của bộ tộc, muốn dùng chi để uy hiếp. Ý đồ của họ cũng không phải quá đáng, chỉ muốn giành lấy chút chủ động, tranh thủ một phần cơ duyên sau cánh cửa thế giới kia. Nào ngờ, vừa mới khiêng tổ sư ra, người này liền không chút do dự tiễn tổ sư của họ lên đường quy tiên. Sát thần là gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.